Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyền Thứ Ba Đời Diệu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cửu Ma La Thập Phân Chiếu Dình. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Vũ Thứ Năm Lung. Bây giờ đừng thế tôn bảo ngài Ma Ca Diếp Căn Vi đại đệ tử hay thay Ca Diếp kheo nói đằng không đứng chân thân của đấng Như Lai đúng như lời ca ông vừa nói. Đấng Như Lai lại còn có vô lượng vô biên a tăng kỳ công đức các ông dầu trải qua vô lượng ưng kiếp nói cùng không hết đường. Ca Diếp nên biển đấng Như Lai là phụ của các phàm nếu có chỉ đều không hư dối vậy. Phần ở nơi tất cả pháp dùng xưng trí huệ phương tiện mà chuyên nói đó pháp của Phật nói thay đều đến bậc dân thiên tri. Đấng Như Lai xem biến chỗ quy thu của tất cả rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh thông thấu không ngại. Phần lại ở nơi càng pháp rộn rao rõ biển hết chỉ bày thân ca trí huệ cho càng chúng sanh ca di thi như trong cõi tam thiên đại thiên. Nơi núi sông khe hàng ruộng đất xanh ra cây cối lùm rừng và cá cỏ thuốc bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều căng. Mây dày búa giăng trùm khắp cõi tam thiên đại thiên đồng thời mưa rơi xuống khắp nơi vườn thăm cây cối lùm rừng và cá cỏ thung. Hoàng thứ gông nhỏ thân nhỏ nhanh nhỏ lá nhỏ hoàng thứ gông bậc vừa thân vừa nhanh vừa lá vừa hoàng có thứ gông lớn thân lớn nhanh lớn lá lớn càng giống cây lớn nhỏ tùy hàng thượng trung ha mà hâm thụ khác nhau môn cùng mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây có đặng xanh trường đơm bóng kênh trái dầu rằng một coi đứng xanh mồn trần mưa thấm nhuận mà càng có cây đều có sai kháng. Ca Diếp nên biến đấng Như Lai cũng lại như thế hiện ra nơi đời như là vầng mây lớn nổi lên dùng dòng tiếng lớn và đi đến chỗ đứng phân mà nghe pháp lúc đó đứng Như Lai xem xen căng căng lời đồn tinh tấn hay giải đài của chúng sanh đông thuần vừa xứng đó cam được mà vì chúng nói pháp chúng loại nhiều vô lượng phân đều khiến vui mừng đặng nhiều lời lành căn chúng sanh này nghe pháp rồi hiện đời an ổn đời sau sanh về chỗ lành do đạo đường khó hướng vui và cũng được nghe pháp đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại ở trong càng pháp theo xứng mình cam được lần lần đều được vào đạo như mây lớn kia mưa rơi khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và căn cỏ thuông theo dòng của mọi thứ đều được đơm nhuần đầy đủ đều được sanh trưởng đứng Như Lai nói pháp một tương môn vị nghĩa là tương giải thoát tương xa liền tương diện rộn rào đến bằng nhân thiên chủng trí có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoằng thọ trì đồng tụng đúng như lời mà tu hành được công đứng tự mình không hay biết vì sao vì chỉ có Như Lai là biết chúng tương thể tánh của chúng sanh đó nhớ việc gì nghĩ việc gì tu việc gì nhớ thế nào nghĩ thế nào tu thế nào dùng pháp gì để nhớ dùng pháp gì để nghĩ dùng pháp gì để tu dùng pháp gì đặng pháp gì chúng sanh ở nơi căn bần chỉ có đứng Như Lai thấy đó đúng như thần rõ ràng không bị ngại như cây cối lùm rừng căn có thuông kia không tự biết tánh thượng trung hạ của non đứng Như Lai biên phàm một tương hộ vị ấy nghĩa là tương giải thoát tương xa lìa tương diệt tương rộn rào niết bàn thường tinh diện trọn về nơi không phân biến như thế rồi xem xét tâm ưa muôn của chúng sanh mà dáng dịu nó cho đông khiến mọi loài vui đêm dừng quang bị che quân. Trên mặt đất mang mẻ mây mù xa búa gần giường có thể nắm tới trận mưa đó khắp cùng bốn phương đều xối xuống. Dòng nước tuôn vô lượng cõi đất đều rung đầy nơi núi sông hang hiểm chỗ rậm rợp xanh ra những cây cối cỏ thuồng càng thứ cây lớn nhỏ trăm giống lúa mỏng màm cho thứ mía cùng gió nhờ nước mưa đượm nhuần thấy đều tươi tốt cả đất khô khắm được rưới thuốc cây đều xum xuêm. Phần mây kia mưa xuống nước mưa thuận bồn vị mà có cây lâm rừng theo mỗi thứ đượm nhuần tân ca ca giống cây hạng thượng trung cũng hàm. Sừng theo tâm lớn nhỏ đều đặn xanh trướng ca gốc thân nhanh và lá rổ bông trái xanh vàng hôn trần mưa rơi đến cây cỏ đều thấm mương theo thể thương của nó tân loại chia lớn nhỏ nước đượm nhuần vẫn một mà đều đương xum xuê đứng phần cũng như thể hiện ra nơi trong đời ví như vừng mây lớn che trùm khắp tân ca đã hiện ra trong đời bèn vì càng chúng sanh phân biệt chuyện nói bày nghĩa thần của càng phàm đương đại thánh thế tôn ở trong hàng trời người nơi tân ca chúng hội mà tuyên nói lời này ta là bừng Như Lai là đấng lượng túng tôn hiện ra trong đời dường như vầng mây lớn thâm nhuần thâm tấn ca những chúng sanh khổ khao đều làm cho lìa khổ đặng an ổn vui sướng hưởng sự vui thế gian cùng sự vui niết bàn khang chúng trời người này một lòng khéo lắng nghe đều nên đến cả đây ra mắng đấng vô thượng ta là đấng thế tôn không có ai bằng đường muốn an ổn chúng sanh nên hiện ra trong đời vì càng đại chúng nói pháp cam lộ trong sạch phán đó thuần môn vị giải thoát niết bàn thôi dùng một dòng tiếng màu diễn xướng nghĩa nhiệm này đều thường vì đại thừa mà kết làm nhân thiên ta xem tất cả chúng khâm đều bình đẳng cả không có lòng bi thư cùng với tâm yêu ghen ta không chúa tham đắm cũng không có hàng ngày hằng vì tất mà bình đẳng nói pháp như khi vì một người lung chúng đông cùng vậy thường diện nói pháp môn từng không việc gì khác ngồi đứng hoặc đến đi trọn không hề nhằm mỏi đầy đủ cho thế gian như mưa khắp thấm nhuần sang hèn cùng thường hà giữ chánh kiến ta khiến kẻ độn căng lời căng khấm rưới cho mưa phá mà không chuốc nhằm mỏi tân ca hàng chúng sanh được nghe pháp của ta tùy xưng mình lành lấy trụ ở nơi khác bậc hoặc là ở trời người làm chuyện luân thanh phương trời thính phạm cán của đó là có thuốc nhỏ. nhỏ hoặc rõ pháp vô lậu ấy chứng đặng niên bàn. Khởi sao phá thần thông và đặng ba món minh ở riêng trong núi rừng thiền hành môn thiền định chứng đặng bừng duyên giác là có thuốc bừng trung. Hoàng cầu bừng định là có thuốc bậc thượng lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi phần đầu thường thực hành từ bi tự biết mình làm Phật quyết định không còn nghi gọi đó là cây nhỏ hoàng an trụ thần thông chuyện bấn thôi pháp luân đồ vô lượng loài chúng sanh Bồ Tát hàng như thế gọi đó là cây lớn Phật chỉ bình đẳng nói như nước mưa một viền theo căn tánh chúng sanh mà hướng họ không đông như những cỏ cây kia được đượm chuẩn đều khăn phần dùng món dụ này để phương tiện bày càng thứ lời lẽ hay đều chuyên nói một pháp ở nơi trí huệ Phật như một giọt trong biển ta rưới trần mưa pháp đầy đủ khắp thế gian pháp màu thuần môn vị tùy xứng riêng tu hành như thế lầm rừng kia và có thuốc những cây tùy giống pháp của các đấng phần thường dùng thuần vô vị khiến cho các thế gian đều khấm đặng đầy đủ lần lửa riêng tu hành rồi đều đắng đau quả hàng thành phân duyên gian ở nơi chốn núi rừng trụ thân hình rốn sâu nghe Phật pháp đặng quả đó gọi là kho đều đặng thêm lớn tôn đều can vị Bồ Tát trí huệ rất vững bền rõ xuống cả ba cõi cầu đặng thừa tối thượng đó gọi là cây nhỏ mà đặng thêm lớn tôn lại có vị trụ thiền đặng xứng thần thông lớn nghe nói các pháp không lòng rấn sanh mừng phong vô số hào quang độ các loài chúng sanh đó gọi là cây lớn mà đặng thêm lớn tôn như thế ca diếp này đừng Phật nói pháp ra thì như vừng mây lớn dùng nước mưa môn vị đượm dùng nơi hoa người đều đặng khen trai cả ca diếp ông phải biên ta dùng các nhân duyên các bọn thí dụ thầy để chỉ bày phần đạo đó là ta phương tiện các đứng phần cùng thế này ta vì các ông nói việc rất chân thần các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diện đồ chỗ các ông tu hành là Bồ Tát lần lần tu học xong thấy đều sẽ